One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142. Chương 142. Người thông minh. Đùng đùng. Phân tích rất đặc sắc. Will hai tay vỗ tay. Úp vỗ thông minh. Ở chỗ hắn đem Tây Hải phân bộ cùng hải quân chia tách thành hai cái bộ phận đến phân tích. Quả thật, Đỏ Cờ là tổ chức hợp pháp. Nhưng là, Đỏ Cờ đến cùng kinh doanh cái gì hoạt động, toàn bộ Tây Hải đều biết. Cho nên, có ý tứ bộ phận đã tới rồi. Tại hải quân bản bộ trong mắt, Đỏ Cờ là tội ác, tay trời thế lực ngầm. Dựa theo chiến quốc tiêu chuẩn, đây tuyệt đối là trừ chi cho thống khoái. Có thể đồng thời, Đỏ Cờ loại thế lực này ở trong mắt bản bộ, cũng bất quá chỉ là một cái con tôm nhỏ mà thôi. Không đáng bản bộ để bụng. Hải quân bản bộ ánh mắt chỉ mắt tại Đại Hải Trình, mà ở Tây Hải bản bộ trong mắt, Đỏ Cờ cũng không giống nhau. Những cái này mua bán, không có Đỏ Cờ, người khác cũng sẽ làm. Đây là căn bản không ngăn cản được. Nhưng là nếu do Đỏ Cờ tới làm, đã ước thúc hải tặc hành vi, từ mặt hông ổn định một phương bình an, đồng thời lại sẽ cho Tây Hải phân bộ nộp lên trên một phần thành ý tràn đầy phí bảo hộ. Tây Hải phân bộ tư lệnh con rể cầm Bất Dạ thành một thành cổ phần danh nghĩa cho không, chỉ chia hoa hồng, không đầu tư. Tây Hải phân bộ tướng cấp quan viên đến Bất Dạ thành tiêu phí, ăn ngủ toàn miễn, dùng mặt quét thẻ, ngay cả mang bằng hữu đều như thế miễn phí. Liền hỏi ngươi có mất mặt. Cho nên chuyện này biến thành phía dưới một loại tình huống. Đỏ Cờ tựa như một điếu thuốc thơm. Tây Hải phân bộ là nhi tử, hải quân bản bộ là ba ba. Ba ba cảm thấy nhi tử hút thuốc không tốt, nhưng là nhi tử liền tốt một hớp này. Ba ba không lay chuyển được nhi tử, cho nên liền từ hắn đi. Mà nhi tử cảm thấy không phải liền là một điếu thuốc sao? Còn không phải muốn ném liền ném. Tha thứ không biết, một điếu thuốc mặc dù đối với thân thể vô hại, nhưng nếu như quất đến ngoan, lại khả năng xâm nhập ngũ tạng lục phủ của ngươi, ăn mòn khí quan của ngươi, từng bước xâm chiếm thân thể của ngươi, cuối cùng làm ngươi không có thuốc nào cứu được. Mà từ bên ngoài đến thế lực, là không thể nào hiểu rõ như vậy bản địa hình thế. Cho nên Úp phân tích, có thể nói là nói trúng tim đen. Xem ra ngươi là người thông minh, Will nói. Không có cách, như thế cái thời đại, quá ngu đều đã chết. Úp lời nói bên trong dù sao cũng là mang theo một tia thổn thức. Nói chuyện với người thông minh, ta sẽ không tha Loan Tử. Trong tay ngươi không đảo bối, ta muốn hết. Will trong miệng hào khí hiển thị rõ. Ngươi liền xác định như vậy, ngươi có thể toàn bộ ăn cho cười. Ngươi nếu có thể đưa đến Đại Hải Trình đi, sẽ đến bán cho ta sao? Vừa mới nói ngươi thông minh, run cơ trí lời còn là đừng nói nữa. Úp nhất thời có chút trầm mặc thật lâu. Ác ca các hạ quả nhiên danh bất hư truyền, đem ta mấy người tâm lý mò được thông thấu. Ngồi phía sau Craig gãi gãi đầu, lặng lẽ cùng bên người Khố Lạc nói, có ý tứ gì a? IQ luôn luôn không phải hắn am hiểu sự tình. Đại khái ý là, không đảo bối mặc dù đáng tiền, nhưng bọn hắn không dám bán cho người khác, mà Đỏ Cờ xưa nay không thua thiệt mua bán song phương một phân tiền. Cũng không có cái gì đen tối lịch sử, có thể nói là Tây Hải nhất có uy tín tiềm ẩn người mua. Đây mới là đối phương tới hạch tâm nguyên nhân, Khố Lạc trả lời. Bọn hắn sợ hãi người khác đen ăn đen, Greg hỏi. Chính là cái đạo lý này. Vậy chúng ta chẳng phải là ăn chắc bọn hắn, Greg hưng phấn mà nói. Có thể nói là như vậy, Khố Lạc trả lời. Đây chính là vì cái gì Will một mực thừa hành vũ lực mới là hạch tâm nguyên nhân. Tại hải tặc thế giới bên trong, nhưng thật ra là không có gì trật tự có thể nói. Chớ đừng nhắc tới pháp luật. Đây là một mảnh vạn sự muốn dựa vào đất đai của mình. người vĩnh viễn không biết mặt người đúng người kế tiếp là ác ma vẫn là thiên sứ. Bối tài nguyên là rất đáng tiền. Có thể chính vì vậy, bán hành vi mới càng thêm nguy hiểm. Nếu là người mua thấy hơi tiền nổi máu tham làm sao bây giờ, đàn sói là hung ác. Có thể đấu qua được long sao úp cũng không cảm thấy bọn hắn có thể từ phía trên vương địa bàn giết ra một đường máu. Không nói trước mặt cái này giống như viễn cổ cự thú đồng dạng nam nhân. Vẻn vẹn đằng sau ghế sofa đang ngồi mấy vị thiên vương cán bộ. Đã đủ bọn hắn uống một bầu. Tuyệt không thể nói cứng. Úp trong lòng do dự bất định. Will không nói một lời. Mặc cho úp bản thân suy nghĩ. Lúc này, bất kỳ cái gì lời nói đều là phí công. Thậm chí còn khả năng đưa đến hiệu quả ngược. Trầm mặc thật lâu, chúng ta có ghi âm bối, hình ảnh bối, nước bối, vị bối, còn có gió bối tất cả 10 cái. Hết thảy 50 mai, tổng cộng định giá 5 ức Bailey. Úp, viếm liếm bờ môi, Will nhướng mày, trong lòng rất là bất mãn. Không có quan hệ gì với giá tiền, không phải là quá đắt, cũng không phải quá tiện nghi, mà là quá ít. 50 mai bối có thể chiếm nhiều đại địa mới trông đỡ chết mất hai cái ba lô. Đi một chuyến không đảo, tổng cộng mới mang về như thế điểm bối, lời này Will sẽ tin sao? Hơn nữa hắn nhưng biết. Bối tài nguyên trên mặt đất đáng tiền, nhưng ở không đảo cũng không phải như vậy hiếm đồ chơi. Tương đối, trên mặt đất đồng nát sắt vụn, nồi chén bầu bồn, có thể ở trên không đảo bán đi giá trên trời. Đám người này đến bây giờ còn cất giấu, có ý tứ sao? Will có chút chán ngán. Becky, đi lấy 500 triệu tiền mặt đến. Đỏ cờ xã là cao quý Tây Hải thế giới dưới đất đệ nhất thế lực. Có thể nói có được núi vàng, mà đỏ cờ xã đã trải qua khỏe mạnh vận chuyển 1 năm rưỡi. Hấp kim năng lực vượt qua tưởng tượng của mọi người. Lại thêm cùng góc chi quốc dược phẩm giao dịch. Những phương diện khác chính là buôn lậu mấy người. Will giá trị bản thân dùng 3 chữ để hình dung chính là không thiếu tiền. Đổi lại 3 chữ, đại thổ hào. Tài phú bảng bên trên tài sản cố định mặc dù gia tăng không nhiều, nhưng tiền mặt dự trữ khoảng chừng 51 ức Bailey. Tính cả mới chiếm được 3 cái trái cây mang tới giá trị, cuối cùng tài phú đã tới 90 ức Bailey. Dưới mắt khoảng cách nhiệm vụ chính tuyến kết toán còn có gần thời gian nửa năm. Đạt tới 100 ức Bailey ở trong tầm tay. Không bao lâu, Becky trở về, lưỡng thủ không không, úp trong lòng run lên. Tiền đâu trong nháy mắt đề cao cảnh giác. Động tác của hắn đồng thời lây bệnh bộ hạ. Đàn sói một đám lập tức tiến vào đề phòng tư thái. Bầu không khí như thế này chuyển hóa, tự nhiên không gạt được Will một đám. Becky mặt lộ vẻ khinh thường, trong miệng nói, một đám chưa thấy qua thị trường đồ nhà quê. Nhà ta thuyền trưởng nếu muốn diệt các ngươi, còn cần chờ tới bây giờ? Lời nói cẩu thả, lý không cẩu thả, đối với sói tới nói, mặt mũi là mây bay. Đối với đàn sói nhóm người này, cũng là không sai biệt lắm. Becky hùng hùng hổ hổ, ngược lại làm cho bọn hắn an tâm một chút. Không phải nói đi lấy tiền sao? Úp hỏi. Tiếp đó, chỉ thấy Becky trên bụng đột nhiên mở ra một cánh cửa. Một cái tú chân tiểu nhân từ bên trong cửa ném ra 5 cái cặp táp màu đen. Vali xách tay ở trong không dần dần biến lớn. Đợi rơi xuống mặt đất lúc, đã trải qua biến thành bình thường lớn nhỏ. Đây không phải đã đến rồi sao? Thật thần kỳ năng lực. Úp nội tâm nghiêm nghị. Becky nổ bĩu môi. Bản thân điểm đi. 2 cái bầy sói người đi lên. Mở cặp táp ra. Xanh biếc Bailey. Thoáng chốc choáng váng 2 người con mắt. Thừa dịp đối phương ít tiền thời điểm, Will nói. Thẳng thắn rằng, 500 triệu Bailey mua ngươi những vật này. Giá cả có chút hư cao. Nhấc tay ngăn lại đối phương muốn nói. Có phải như vậy hay không? Chính các ngươi trong lòng cũng rõ ràng. Bất quá đối với ta tới giảng, coi như là kết giao bằng hữu. dù sao cũng là song phương lần thứ nhất giao dịch, dư thừa bộ phận, coi như là cho ngươi tin tâm. Để ngươi biết, đỏ cờ làm việc, chỉ cần ngươi tuân theo quy củ, chúng ta liền sẽ không phá hư bản thân định quy tắc. Lần sau, cũng sẽ không là cái giá tiền này. Nói xong đứng dậy, thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, những người khác cũng không nhất định giống ta như thế tuân theo quy củ. Về sau lại có loại sự tình này, trực tiếp tìm Becky là có thể. Xoay người rời đi, Will rất khẳng định đối phương còn cất giấu cái gì. Không có gì sinh khí không tức giận, chính là cảm thấy có chút lãng phí thời gian. Thuyền trưởng kêu gào một tiếng, để Will dừng bước, nhưng tiếng này thuyền trưởng lại không phải gọi hắn, mà là úp. Thuyền trưởng, ta cảm thấy thiên vương có thể. Chỉ thấy một cái bầy sói thanh niên thuyền viên, biểu lộ lo lắng nói, mà hắn, phảng phất mở ra đàn sói máy hát. Thuyền trưởng, ta cũng đồng ý. Thuyền trưởng, chúng ta rất khó đụng phải nữa như thế tuân theo quy củ hải tặc. Tin lần này a thuyền trưởng, ta thực sự không nghĩ cạn nữa. Will nhìn lấy một màn này, tâm tư có chút linh hoạt, xem ra còn có ẩn tình. Sắc mặt của Úp nhiều lần biến hóa, hai tay nổi gân xanh, cho thấy nội tâm dãy giụa. Cuối cùng hàm răng khẽ cắn, nếu mọi người đều đồng ý, chấm ngoặc kép, ác ma các hạ, quê hương của chúng ta có câu ngạn ngữ, là ý nói đem cá giao cho người no bụng, không bằng đem bắt cá phương thức dạy cho người khác. Một tia chớp xẹt qua Will não hải, các ngươi muốn bán đi không đảo phương thức. Không sai, chúng ta biết cao tốc không đường vị trí, có thể bán cho ngươi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.